Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3859, Cướp Đoạt 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có thể để cho yêu quái trở nên như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Sao kia khu ma sư, còn muốn lợi hại hơn một chút. Khu ma sư khổ tâm cảm hóa con nhện con. Kết quả, con nhện con vẫn là đi ăn người rồi. Bồi lên tính mạng của mình phong ấn con nhện con. Kết quả cuối cùng phong ấn, lực lượng trở nên yếu đi. Vẫn là chạy đến yêu người đi đường gian. Mặc kệ lão đầu là thế nào điều giáo yêu quái. Có thể để cho yêu quái như vậy. Dịu dàng ngoan ngoãn. Ninh Thư vẫn là thật bội phục. Nhưng tính toán đến trên đầu của nàng. Xin lỗi. Không đành lòng. Lão đầu không có để ý Ninh Thư tán dương. Hắn nhíu mày suy tư cái kia như thế. Nào làm do Mỹ chạy trốn. Thế nhưng là do Mỹ vừa mới chạy trốn. Kết quả bị bắn. Ngược trở về. Nhất định là có phù triện lực lượng. Lão đầu là cái thâm niên chuyên gia chơi. Đồ cổ. Ở phương diện này có rất sâu kiến giải. Mặc dù hắn cũng không phải là khu ma sư. Lý luận tri thức biết không ít. Nhìn đen xì lỗ đen. Lỗ đen chậm rãi chuyển động. Cũng không biết cái lỗ đen này rốt cuộc thông hướng địa phương nào. Chỉ cần đi vào trong này. Do Mỹ bị thôn phệ. Đời này đem không còn gặp nhau. Ninh Thư đi qua. Trực tiếp đem lão đầu cho đẩy ra. Lão đầu bị Ninh Thư như vậy. Một nhóm. Kém chút ngã nhào trên đất. Thân thể lung lay mới không có đổ xuống. Người tuổi tác rốt cuộc lớn. Lực lượng phương hướng căn bản so ra kém trẻ. Tuổi. Bị Ninh Thư như vậy một nhóm. Đều phải ngã nhào trên đất ăn vạ Ninh Thư. Không có lão đầu ngăn tại trước mặt. Do Mỹ một chút liền không có an toàn cảm. Giác. Cả người cũng bắt đầu phát run. Ninh Thư. Thân A. Ngươi là yêu quái A. Làm sao nhìn cùng nữ nhân bình thường không bằng. Đâu. Ngươi như vậy run lẩy bẩy bộ dáng. Khiến cho ta rất muốn là biến thái đồng. Dạng. Nhìn không có yêu tính. Lão nhân này rốt cuộc là thế nào điều giáo cái này yêu. Quái nha. Ninh Thư bắt lấy Do Mỹ. Hướng trong lỗ đen quang. Đừng tưởng rằng tiến vào. Luân hồi thế giới, liền thật có thể luân hồi. Vô luận ở nơi nào, nhỏ yếu nhân sinh tồn đều là phi thường gian nan. Giống Do Mỹ dạng này tính cách, chỉ sợ tiến vào lạ lẫm địa phương. Run lẩy, bẩy, sợ hãi vô cùng. Giống Do Mỹ như vậy dựa vào lão đầu mà sinh yêu quái. Nhìn hoàn toàn không, giống như là cái yêu quái. Đối người đều không có cái gì uy hiếp. Ngược lại là... Lão đầu đối người có uy hiếp. Lão đầu cần cho Do Mỹ tìm thân thể. Thích hợp thân thể. Làm nàng đi lại dưới. Ánh mặt trời. Rời đi gian đại đạo. Loại tình huống này ngược lại ngược lại. Ninh Thư bắt lấy Do Mỹ. Đem nàng đặt vào lỗ đen. Lão đầu thở hồng hộc ngăn tại. Ninh Thư trước mặt. Chờ một chút. Chờ một chút. Ninh Thư. Ta không giống nhau. Không nói hai lời. Trực tiếp để cho đẹp ném vào. Lão đầu cuống quýt dùng tay. Đi vớt Do Mỹ. Thế nhưng là Do Mỹ không thể thoát khỏi lỗ đen hấp lực. Trực. Tiếp bị hút vào. Lỗ đen chậm rãi khép lại. Cuối cùng biến mất không thấy. Ninh Thư phủi tay. Giải quyết kết thúc công việc. Lão đầu uể oải ngồi trên mặt đất. Si ngốc nhìn lỗ đen biến mất địa phương. Một. Khắc này. Hắn nhìn càng thêm già nua. Phảng phất đã mất đi dựa vào cùng người thân nhất bình thường. Trong mắt nhỏ, da đục ngầu nước mắt. Ân, nhìn như vậy, chính mình càng giống là một cái tội ác tay trời. Khi dễ bọn, họ biến thái đâu. Lão đầu muốn để là một cái phi thường chú trọng dáng vẻ người. Hắn lau một, chút nước mắt, từ dưới đất đứng lên. Còn nói, để ngươi chê cười. Ninh Thư không quan trọng. Xoay người rời đi. Không có đem lão đầu ánh mắt để ở trong lòng, nếu như lão đầu muốn đối phó nàng, nàng thuận đường đưa lão đầu cùng nhau đi luân hồi. Lần này luân hồi địa điểm liền chọn ở cái thế giới này vốn dĩ luân hồi thế. Giới, Do Mỹ luân hồi địa điểm là nàng luân hồi thế giới. Đem hai người kia tách ra, cho dù là vãng sinh, kiếp sau sau nữa, thật là vĩnh sinh không còn gặp nhau. Dù sao vãng sinh thế giới không giống nhau, đều không tại một cái thế giới. Như thế nào gặp nhau? Lão đầu tốt nhất đừng khởi ý đồ xấu, không thì nàng liền tử vong phương thức đều không cần suy nghĩ. Làm xong do Mỹ sự tình, Ninh Thư đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết Ninh Thư, Ngạn, Chu tình huống phi thường không tốt, ước chừng là phế đi. Hiện tại toàn thân biến thành màu đen, hơn nữa người đều sưng lên, khí tức yếu, ớt, căn bản là tìm không biết cứu vớt phương pháp. Bác sĩ hỏi Ninh Thư Ngạn Chu xảy ra chuyện gì, vết thương trên người là thế nào tạo thành. Ninh Thư nói, ta đi du lịch, trên đường đi ngang qua một cái rừng, hắn bị nhện lớn cho cắn, đoán chừng là trúng độc. Bác sĩ nghe xong, trên mặt liền nổi lên vẻ u sầu. Bị nhện cắn răng, nhện loại, độc này làm như thế nào giải? Lại không có nhện huyết thanh. Tóm lại, bệnh nhân này không tốt cứu. Bác sĩ vừa cẩn thận hỏi nhện dáng dấp ra sao. Ninh Thư nói rất đen, cũng rất lớn, tựa như là biến dị. Bác sĩ sắc mặt càng sầu khổ. Hiện đại khoa học là không có cách nào giải loại này yêu độc. Ngạn Chu tình, huống, nếu có yêu quái thay hắn đem loại độc này cho hút ra đến trả tốt. Bằng không một con đường chết, nội tạng sẽ từ từ ăn mòn rơi. Ninh Thư một mặt bi thống cầu y sinh nhất định phải cứu Ngạn Chu. Ngạn Chu còn trẻ như vậy ba lạp ba lạp. Bác sĩ chỉ có thể nói tận lực. Lúc trở về, Ninh Thư đi xem đến một chút Ngạn Chu, bởi vì Ngạn Chu tình huống đặc thù, là một người một gian phòng bệnh, cũng không biết hắn tình huống sẽ hay không truyền nhiễm. Để cho an toàn, bác sĩ cho hắn làm một cái đơn độc phòng bệnh, thuận tiện quan sát, cũng đem hắn cô lập tại màu trắng ga giường chiếu rọi hạ. Trên giường Ngạn Chu liền cùng cháy rụi, một chút đen. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, về đến nhà, phát hiện có hai cái lão đầu ngay tại ven đường dưới cây đánh cờ. Đến gần vừa nhìn là lão đầu và lão gia tử. Hai người kia lúc nào cùng tiến tới. Ninh Thư nhìn lão đầu, lòng của người này trạng thái thật không phải bình thường tốt đâu. Mới đưa đi do Mỹ không bao lâu, này sẽ thế mà cùng lão gia tử cùng nhau đánh cờ. Lão đầu tìm được lão gia tử là muốn làm gì? Lão gia tử là người ủy thác ra. Nếu như lão gia tử xảy ra vấn đề, như vậy nàng liền đã mất đi thân nhân. Chẳng lẽ lão đầu cũng muốn để cho chính mình nếm một chút mất đi thân nhân đau khổ? Lão gia tử cho cháu gái giới thiệu chính mình mới quen đấy bằng hữu, nói hắn nhưng là một cái phong tục nhà, chỉ là rất uyên bác, biết rất nhiều kỳ nhân dị sự, dân tục phong tục. Ninh Thư cười đến ngọt ngào, cùng phổ thông tiểu cô nương đồng dạng, kêu lão gia gia tốt. Lão đầu bắt lấy cờ tướng tay đều đang run, hướng Ninh Thư lộ ra cứng ngắc tươi cười. Ninh Thư lên lầu, theo cửa sổ nhìn xuống một chút hai người, biết được Ngạn Chu nhập viện rồi. Lão gia tử cầm một chút tiền cho Ninh Thư, làm hắn chiếu cố một chút Ngạn Chu. Lại may mắn Ninh Thư không có bị nhện cho cắn, về sau vẫn là ít đi chỗ đó một số người thuốc lá thưa thớt địa phương. Một ít truyền thuyết, lưu truyền chuyện xưa mặc dù có khuếch đại, vẫn là có căn cứ. Ra ngoài nhân đạo chủ nghĩa tinh thần, lão gia tử cầm một ít tiền, chủ yếu là một khối ra ngoài. Người khác xảy ra chuyện, nhà mình cháu gái hảo, điểm này tiền ra tới cũng miễn cho nhân ra nói bọn họ lãnh khốc vô tình. Ninh Thư ồ một tiếng, nhận lấy tiền. Lão già này nhưng thật ra là có điểm tiền, chủ yếu là phòng ở nhiều, thu tô đều có thể thu không ít tiền. Cho nên, đối với như vậy một gian nho nhỏ tiệm sách tiền thuê không phải rất để ý. Ngạn Chu cha mẹ không tại thành phố này, không ai chiếu cố. Hết chương.